Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, đây là do ngươi nghiên cứu chế tạo, vị khoa học gia giống như sói đói kia một bên lấy tay vuốt ve dụng cụ yêu quý giống như chân bảo, một bên hỏi mập mạp. Đương nhiên, mập mạp rất nhẹ nhàng cười nói, có lẽ mọi người không biết ta là đệ tử của giáo sư Boswell, cũng là sư huynh của giáo sư Milan. Lão sư thu ta trước rồi sau đó mới thu ngươi, Milan nói một cách khó chịu, ta là sư tỷ, ngươi là sư đệ. Những gì Milan nói, gián tiếp thừa nhận cách nói của mập mạp. Thời điểm các khoa học gia ở nhìn lại mập mạp đã hoàn toàn không có bài xích như lúc trước. Tuy rằng Milan cùng Boswell ở trong tổ nghiên cứu gặp phải xa lánh, nhưng xa lánh bọn họ phần lớn đều là người phụ thuộc vào lý Phật. Ở trong mắt các khoa học gia khác, hai người một già một trẻ này đều làm cho người ta phi thường tôn kính. Milan là chuyên gia về phương diện mini hóa, mà Boswell lại tham dự khắc phục hơn 10 khó khăn phát minh khi tiểu tổ nghiên cứu. Có thể tham dự khắc phục nhiều khó khăn như thế, thì điều này chính là sự khẳng định về học thức của Boswell. Huống hồ, Boswell vẫn là đồ tôn của khoa học gia truyền kỳ Lorey là Caspar, là đệ tử của giáo sư Hill. Chỉ bằng thân phận này cũng đủ để cho rất nhiều người câm miệng. Nếu như nói, lúc trước thân phận của mập mạp là một gã trung tướng, các khoa học gia đối với người ngoài lĩnh vực vốn có sự bài xích. Như vậy, khi hắn là đệ tử của Boswell, hơn nữa hắn đã nghiên cứu phát minh ra dụng cụ lưu trữ động năng này, cùng với kỹ thuật xuất thần nhập hóa kia thì cũng đã đủ cho đám khoa học gia tâm cao khí ngạo này coi hắn là đồng bọn của mình. Ta là Andy Heffer, khoa học gia giống sói đói vẫn ngồi xổm ở trước dụng cụ lưu trữ động năng vươn tay ra, nắm tay với mập mạp rồi nói. Bốn thông đạo đường về, mà phương thức chống đỡ hướng, giải quyết vấn đề tổn thất động năng ở biến hướng đường về gấp khúc ta đã nghiên cứu rất lâu rồi. Nhưng vẫn không thể hiểu rõ, không nghĩ tới, người đã có thể nghiên cứu chế tạo rồi. Nói xong, Heffer áo não lắc lắc đầu. Ta vốn nghĩ rằng, ý nghĩ này cũng chỉ có ta cùng một người khác mới có, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên. Một người khác, mập mạp chớp chớp ánh mắt vừa muốn đặt câu hỏi, chỉ thấy Heffer trừng mắt hướng một khoa học gia mặc sắc phục giống hắn ở bên cạnh hắn. Gillian, không phải ngươi nói bốn đường về không có khả năng thực hiện sao, hiện tại ngươi nói như thế nào đây? Khoa học gia bị Heffer hỏi nhìn không chuyển mắt về phía dụng cụ lưu trữ động năng, miệng nói rõ ràng. Ta sai rồi, tên đả phá xa oa văn đáo để kia đúng là thiên tài. Đả phá xa oa văn đáo để, là người kia, hắn mất tích đã lâu rồi mà, chuyện này liên quan gì tới hắn, cái tên này vừa xuất hiện lập tức làm mọi người xôn xao một trận. Không ít khoa học gia ở đây, đều đã từng quen biết người đã từng xuất hiện rồi lại chợt biến mất giống như sao chổi ở trên Internet này. Sự xuất hiện cùng mất tích thần bí của hắn, đã thành một bí ẩn nổi tiếng nhất giới khoa học. Thế nhưng, bài post khàn quấy của hắn ở một năm trước đến bây giờ còn đang ở trên đỉnh của diễn đàn các đại khoa học. Khả năng thiên tài cùng tư tương kỳ diệu ở các lĩnh vực của hắn cũng vẫn làm cho tất cả khoa học gia nói chuyện say sưa. Ý nghĩ này, lần đầu tiên ta thấy chính là đả phá xa oa văn đáo để nói ra. Heffer nhìn dụng cụ trước mắt một cách xuất thần, lắc đầu tự nhủ nói, đáng tiếc người. Góc truyện audio.com, này lại đột nhiên biến mất, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn tham thảo hắn đâu. Nếu hắn cũng ở nơi đây, nhìn thấy còn có người có cùng suy nghĩ, có lẽ sẽ rất cao hứng chứ. Mỗi một bài post của đả phá xa oa văn đáo để thì ta đều xem qua, một vị khoa học gia ở bên cạnh nói một cách kỳ quái. Vì sao ta không biết hắn đưa ra một ý nghĩ như vậy cơ chứ? Là ở trên diễn đàn của học viện chúng ta, bài post thảo luận công khai chỉ có quan hệ tới dụng cụ lưu trữ, mà ý nghĩ này, là hắn gửi đến hộp tin nhắn cho ta đấy. Heffer nói, ngươi là hải thần Poseidon. Mập mạp ngồi xổm bên cạnh ở Heffer, nhẹ nhàng hỏi một câu, lại giống như là sấm sét. Heffer đột nhiên quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn mập mạp mà không thể tin nổi. Mập mạp cười đưa tay ra, bắt tay Heffer. Làm quen lại một chút, ta là đả phá xa oa văn đáo để. Ngươi là, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mập mạp. Heffer khiếp sợ trừng mắt nhìn mập mạp, bỗng nhiên nói. Sẽ không sai, biết được cái tên hải thần Poseidon, cũng chỉ có một mình đả phá xa oa văn đáo để. Hắn bắt lấy mập mạp, hét lớn. Thượng đế ta sớm nên nghĩ tới, có thể nghiên cứu phát minh ra bốn thông đạo đường về, trừ ngươi ra, làm sao có thể có người khác được. Dầm một tiếng, toàn bộ đại sảnh phòng quan sát bị tiếng động lớn bỗng nhiên bùng nổ làm chấn động. Các khoa học gia vừa phục hồi tinh thần lại, đều xông tới che lấp mập mạp. Sự chứng thực của Heffer là chính xác không thể nghi ngờ. Hắn là hải thần Poseidon, nhưng đồng thời hắn cũng là cố vấn kỹ thuật chính của công ty Phục Long Kiếm đứng hàng thứ 7 Chernok, là phó viện trưởng kiêm chủ nhiệm hệ động lực công trình của Học viện Quân sự đệ nhất Hán Kinh. Các khoa học gia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mập mạp, cũng có người chen chúc đi lên làm không khí càng nóng hổi. Đối mặt đủ loại câu hỏi về kỹ thuật cơ giới cùng câu trả lời trôi chảy của mập mạp, làm Helen, Mitok cùng với tướng lĩnh sĩ quan phỉ quân phía sau đều có chút choáng váng. Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, mập mạp này từ khi nào biến thành cái gì gọi là đả phá xa oa văn đáo để rồi hả? Nhìn một đám con mọt sách kích động đến mức nói năng lộn xộn, giống như nhìn thấy thần tượng của mình. Giống như ID không hề hay ho này, còn rất nổi danh ở giới khoa học. Bên ngoài đám người, đôi mắt mềm mại đáng yêu động lòng người của Barbara càng ngày càng lạnh. Nàng nhìn thấy được đám khoa học gia Payan bên cạnh mình, tuy rằng còn cố hết sức duy trì sự trấn tĩnh của bản thân, thế nhưng, trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía mập mạp lại tràn đầy nóng bỏng. Càng làm cho tim nàng đập nhanh hơn là, đám lãnh đạo cao tầng của mấy công ty, mặc kệ là chỗ đứng, hay là ánh mắt trao đổi, đều mang theo một loại phòng bị. Mà khi nhìn về phía mập mạp thì sự nóng bỏng trong con mắt của bọn họ còn mạnh hơn hẳn đám khoa học gia kia. Một trận doanh vốn rất vững chắc đã vì sự xuất hiện của mấy kỹ thuật tiên tiến cùng việc mập mạp châm ngòi không hề kiêng nể, sinh ra vết rách. Điều này làm cho Barbara có một loại cảm giác trở tay không kịp. Loại cảm giác này, làm cho nàng theo bản năng nghĩ tới chuyện đêm qua. Được rồi, giáo sư Heffer vỗ tay, ngăn lại vô số vấn đề của đám khoa học gia xung quanh, nói với mập mạp, điền tướng quân, còn có vật gì tốt lấy ra nốt đi. Hắn nhìn sang ánh mắt do dự của lãnh đạo cao cấp mấy công ty lớn cùng một nhóm khoa học gia Payan, cười. Góc chuyện audio.com, nói, vừa đúng lúc công ty Phục Long Kiếm cũng có giấy phép sản xuất lôi đình. Nếu như có thể giải quyết vấn đề về phương diện động cơ, ta nghĩ, lôi đình do công ty Phục Long Kiếm sản xuất có lẽ sẽ càng đáng giá chờ mong. Lời nói của Heffer làm cho đại sảnh cả phòng quan sát lập tức lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của mấy công ty buôn bán quân hỏa lớn, lập tức biến đổi. Lôi đình đời 12, là do các quốc gia phỉ minh liên hợp nghiên cứu. Ở bên trong hiệp định lúc trước, trừ bỏ nước Cộng hòa Payan ra, thì nước Cộng hòa Ryan cùng nước Cộng hòa Chernok cũng đều có được giấy phép sản xuất. Vấn đề này, đối với mấy công ty của Payan mà nói, vốn không thể coi là uy hiếp. Bởi vì bọn họ biết nếu không có mấy hệ thống kỹ thuật mấu chốt trong tay bọn họ thì cho dù những người khác muốn sản xuất cũng chỉ có thể sinh sản phiên bản đơn giản hóa. Thế nhưng, sau khi nhìn mập mạp triển lãm mấy thứ này, sự việc đã thay đổi trên căn bản. Nếu những kỹ thuật này bị công ty Phục Long Kiếm lấy được, thêm vào đó là bản vẽ lôi đình trong tay bọn họ cơ giáp sản xuất ra, chắc chắn sẽ tiên tiến hơn không ít so với cơ giáp của mấy công ty buôn bán vũ khí lớn khác. Ở thời khắc trận chiến tranh này tiến vào chiến dịch mấu chốt nhất, bằng vào đơn đặt hàng của các quốc gia, công ty Phục Long Kiếm có thể từ công ty buôn bán vũ khí lớn thứ 7 trở thành công ty buôn bán vũ khí lớn nhất. Một đao này của Heffer đâm vào thật sự quá độc ác. Đám lãnh đạo của các công ty kia hung hăng trừng mắt nhìn Heffer. Bọn họ không biết rốt cuộc là vì Heffer tín nhiệm mập mạp, hay là xuất phát từ việc Chernok ủng hộ phỉ quân, hay là hắn đang mạo hiểm. Tóm lại, những lời này của hắn đã đem hắn và công ty Phục Long Kiếm hoàn toàn cột vào trên người phỉ quân. Chẳng lẽ hắn không biết nếu mập mạp không thể lấy ra đồ càng tốt thì công ty Phục Long Kiếm chẳng những không có cơ hội trở thành công ty buôn bán vũ khí lớn nhất, ngược lại sẽ vì chọc giận những xí nghiệp khác mà sẽ bị bao vây tấn công. Đến lúc đó, đừng nói sinh sản nguyên bộ cơ giáp, cho dù chỉ là muốn ở đơn đặt hàng linh kiện của cơ giáp lôi đình kiếm một chén canh, đều khó có khả năng. Nguyên bộ cơ giáp nắm giữ ở trong tay mấy công ty lớn, muốn linh kiện của ai còn không phải là một câu nói sao? Cách chương.